Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 79. Hồi, ban đêm, Lâm Tiên Giới xuất hiện lần nữa ở phía trên. Võ Dương Thành, khu vực trung tâm, Lâm Nam trong tay, trưng bày 10 cái thùng lớn. Trong thùng chứa đen nhánh chất lỏng sành sạch. Đó là hỗn hợp ma thú huyết, ma thú xương, trái tim, móng tay, ánh mắt chờ đủ loại kỳ hoa vật liệu chế thành chất lỏng. Lâm Nam đang làm đệ thập bộ học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài. Để thân thể của mình hoạt động ra, Hoàng Kha không có đứng ở chỗ này. Xem như người xem, là Tử Dương 5 người. Cũng không biết mấy cái này làm thành chủ làm sao rảnh rỗi như vậy. Động tác đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, quay đầu thí nghiệm một chút. Nói không chừng là một bộ tu luyện công pháp. Đại ca nói là a, bất quá những động tác này thật xấu hổ a, chỉ cần có thể mạnh lên. Xấu hổ sợ cái gì? Hành vi của bọn hắn, Lâm Nam tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Tập thể dục theo đài thế nhưng là quốc túy a. Loại này phát dương truyền thống văn hóa cơ hội, Lâm Nam nhưng sẽ không bỏ qua. Trên người ma lực vận chuyển, nhục thân thành thánh quyết, phát huy đến cực hạn. Tử Dương 5 người nhìn thấy Lâm Nam tình huống, kích động, hắn đang thay đổi mạnh, nhục thân quả nhiên đang cường hóa. Trong lòng yên lặng học tập Lâm Nam tất cả động tác. Làm xong cuối cùng một bộ chỉnh lý vận động, Lâm Nam đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hai chân mở ra, đứng như cọc gỗ ôm cầu. Lâm Nam nhắm hai mắt lại, thần thức khuếch tán, lặp đi lặp lại tinh mật nhất radar, quét nhìn phương viên 10 mét bên trong mỗi một tấc hoàn cảnh. Tử Dương 5 người ngừng thở, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bọn họ sở dĩ ở chỗ này, chính là vì chứng kiến một lần này lịch sử tính thời khắc. Mặc dù không có cảm giác được Lâm Nam lực lượng thần thức, nhưng là bọn họ con mắt không mù. Lâm Nam chung quanh mặt đất đang chậm rãi run rẩy. Ở Lâm Nam lực lượng thần thức phía dưới, mặt đất chính đang làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Đột nhiên, Lâm Nam mở hai mắt ra, con người đen nhánh bên trong một đạo nhức mắt bạch quang chợt lóe lên, là cái thùng lớn bên trong chất lỏng, giống như là nghe âm nhạc lay động mà lên kính mắt rắn, xông lên bầu trời, hội tụ thành to lớn đoàn hắc sắc, phảng phất mây đen một dạng. Lâm Nam nâng tay phải lên, thiếu chút nữa thì muốn tới một câu tản mát a, Senbon Sakura, chất lỏng sành sạch, giống như là cây hoa anh đào rơi xuống một dạng. Ở Lâm Tiên Giới quần chữ đinh, đinh, quang mang chiếu xuống, phản xạ từng đạo óng ánh trong suốt quang mang. Thật đẹp, nhìn lên bầu trời bên trong điểm đen rơi xuống, phảng phất mỗi một giọt đều có quy luật của mình. Trên mặt đất, một đầu tiếp lấy một cái trận văn bắt đầu xuất hiện. Lâm Nam tay trái đi theo nâng lên, trên tay ma lực phun ra ngoài, dung nhập vào trong trận pháp. Bố trí trận pháp, nói khó không khó, chỉ cần nhớ kỹ trận pháp làm sao bố trí liền có thể. Thế nhưng là không đơn giản địa phương cũng có, kia liền là tu vi, thần thức phải chăng đủ cường đại, khắc họa trận văn phải chăng chuẩn xác, năng lượng cung ứng có thể hay không cùng lên. Khoan khoan khoan khoan, đây đều là bố trí trận pháp cứng nhắc điều kiện, còn có một số thiên thời địa lợi nhân hòa nhân làm. Nơi này liền không đồng nhất nói rõ chuyện, Lâm Nam lần này không dùng ma thạch bố trí, những cái này trận văn cuối cùng sẽ bị thống nhất thu đến môi giới bên trong. Chất lỏng toàn bộ rơi xuống, trận văn miêu tả hoàn tất, Lâm Nam tiếp tục quán thâu ma lực. Mỗi một đầu trận văn có thể gánh chịu bao nhiêu ma lực cũng có một cái chính xác độ. Lâm Nam 10 cái ngón tay chỗ nối tiếp 10 đầu màu đen dây ở trên trận pháp không ngừng mà nhảy vọt. Một canh giờ về sau, cuối cùng một tia ma lực cũng thâu nhập đi vào. trận pháp hiện lên một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nam trực tiếp ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội cơ hồ đã thấy đáy ma lực. Kết thúc, Tử Dương năm người xem không hiểu, dù sao bọn họ cũng không học qua trận pháp. Ngay cả Võ Dương Thành hộ thành đại trận, cũng là bọn hắn nhị nương bố trí. Bọn họ năm cái không có thiên phú, liền dứt khoát không học. Hẳn không có a, chỉ là trận pháp tại sao không thấy? Chờ một chút a, đại ca ngươi thật hèn hạ, thế mà vụng trộm tu luyện đi lên. Nhìn thấy chính đang làm thân thể chuyển vận động Tử Dương, mấy người khác không làm, lập tức đem lực chú ý từ Lâm Nam nơi đó thu hồi, đi theo Tử Dương chuyển động. Chỉ là thật kỳ quái, rõ ràng từ đầu làm đến đuôi, vì sao không có một chút xíu phản ứng? Nhất định là nơi nào làm sai. Lại đến một lần, Lâm Nam đang ngồi, Tử Dương bọn họ đang làm tập thể dục theo đài. Qua thấp một lúc sau, Lâm Nam rốt cục đứng dậy. Tử Dương bọn họ lại sắp điên rồi, không có hiệu quả a. Rõ ràng vừa mới Lâm Nam liền ma văn đều sắp xuất hiện rồi. Bọn họ đã thấy Lâm Nam trên người nhàn nhạt ma văn dấu vết. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ cũng xác định Lâm Nam trên người ma văn xác thực chính là thiên ma chi thể ma văn, cũng đem sự tình báo cáo cho Tử Đông Lai. Chỉ bất quá, Tử Đông Lai lần này tìm không thấy Hoàng Dương, không để ý đến năm cái kia giống ngu xuẩn một dạng thành chủ. Lâm Nam từ lệnh bài bên trong móc ra một cái nồi cơm điện, không sai, đây chính là Lâm Nam luyện chế trận tâm. Nồi cơm điện bên trên có hai cái nút, cái thứ nhất cái nút cần đem ma thạch để vào nội bộ, liền có thể chuyển hóa ma thạch làm trận pháp cung cấp năng lượng, mà đổi thành một cái nút là dùng để triển khai trận văn cái nút. Bất quá Lâm Nam đem cái nút này thiết kế thành cần linh lực mới có thể phát động. Nói cách khác, chờ hắn đem trận tâm bố trí tốt sau, trừ bỏ bọn họ mấy cái nhân tộc tu sĩ bên ngoài, ma giới không có ma có thể sử dụng, như vậy thì ngăn cản sạch trận pháp bị ma tộc sử dụng. Ma tộc đại quân tiến về lâm tiên giới tình huống, dù sao bọn họ đi đến thời điểm, lại không thể đem trận pháp mang đi. Đem nồi cơm điện đặt ở dưới chân, Thẩm Vân ba người lần lượt cảm giác đến nơi này. Trong khoảng thời gian này, có nhiều quấy rầy, lần sau đến ma giới, còn tìm Tử Dương thành chủ chơi. Lâm Nam nhìn thấy Thẩm Vân bọn họ đến, liền đúng lấy Tử Dương phất phất tay, nhiệt tình nói đừng, tùy tiêu hoan nghênh. Tử Dương không dám thất lễ, mặc dù Lâm Nam là nhân tộc tu sĩ, bất quá bọn hắn hiện tại đều đang hoài nghi, hắn có phải hay không ma tôn con tư sinh. Tiểu công chúa mất tích, ma tôn một chút cũng không lo lắng là có nguyên nhân. Lâm Nam ở nồi cơm điện chung quanh điểm mấy lần, trận văn lại xuất hiện. Lâm Nam một tay bấm pháp ấn, một tay nhấn ở nồi cơm điện bên trên. Hắn đang định tọa đánh dấu, mặc dù thần trí của hắn không cách nào từ ma giới ngả vào lâm tiên giới bên trong, thế nhưng là phân thân của hắn ở a, Lâm Nam không cần đem thần thức khuếch tán đến như vậy xa. Cái này chính là không gian pháp tắc diệu dụng, nếu không, chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không biện pháp đem thần thức bao trùm toàn bộ lâm tiên giới không phải. Cái kia Thẩm Mặc muốn làm sao di động, không phải liền là đã biết tọa độ. Ở phân thân trợ giúp phía dưới, Lâm Nam rất nhanh liền định ra tọa độ. Ma thạch đầu nhập nồi cơm điện bên trong, trận pháp quang mang đại trấn. Bất quá là hắc quang, mau vào. Lâm Nam phất tay ra hiệu, Thẩm Vân ba người lập tức đứng ở trận pháp bên trong. Hắc quang bay thẳng mà lên, mang theo trong trận pháp bốn người biến mất ở ma giới. Đi, đi, trận tâm còn tại đằng kia đây, nếu không nghiên cứu một chút đó là nhất định. Tử Dương năm người đi tới nồi cơm điện bên cạnh, Lâm Nam chưa nói cho bọn hắn biết làm sao sử dụng. Bất quá bọn hắn cũng nhìn rõ ràng, mở ra nồi cơm điện cái nắp, thả ma thạch đi vào, ấn vào, hồi lâu, không có phản ứng. Lâm Nam lâm thời sân nhỏ, Hoàng Kha nhìn xem đột nhiên xuất hiện đạo hắc quang kia. Sững sờ xuất thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.